một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chào hỏi. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Vực ngoại chiến trường nơi này đã tụ tập không ít người. Thậm chí, liền đảo quốc Yakushi Kabuto cùng Uchiha Itachi cũng ở chỗ này. Quang Hạo xuất hiện, khiến cho xôn xao. Mau xem, là Quang Hạo. Hắn chính là từ địa cầu tiểu thế giới lại đây. Không thể tin được, một cái tiểu thế giới tiên vương cấp nhân vật, thế nhưng có thể một quyền đánh bạo tiên hoàng. Hắn chính là được tiên đế truyền thừa. Kia tiên đế gọi là Tam Sinh Tiên Đế. Nghe nói ở đệ tam trọng thiên danh khí không nhỏ. Xem người này không thể xem hắn tu vi. Nghe nói, hắn thân thể mới là hắn đáng sợ nhất vũ khí. Không tồi, hắn tất nhiên là đã trải qua không giống nhau phạt kinh tẩy tùy. Như vậy khí vận, chỉ sợ là tiên hoàng đều không có. Mau xem, hắn bên người nữ nhân kia là ai? Lão phu lược có ấn tượng, giống như là năm đó Dạ Vũ tiên hoàng nữ nhi, bất quá biến mất gần ngàn năm. Ở đây người chung, còn có người nhận thức Dạ Phi Diệp, nhưng mà, Dạ Phi Diệp đối những người này đều không có chào hỏi. Năm đó đêm tiên tông không có lúc sau, nàng liền quyết tâm cùng đệ nhị trọng thiên lý sở hữu thế lực ngăn cách lui tới. Này đó thế lực, chỉ biết mơ ước Dạ Vũ tiên hoàng lưu lại đồ vật. Trước nay không ai trợ giúp quá nàng. Mau xem, là nước trong quốc người. Oa, Oánh Thủy Tiên Hoàng hôm nay ăn mặc hảo yêu nhã. Ta nữ thần a, không hổ là đệ nhị trọng thiên đệ nhất đại mỹ nữ. Ta ướt, dựa, hảo tưởng quỳ gối nàng trước mặt bị nàng trà đạp a. Sở hữu nam nhân đều nhìn Oánh Thủy Tiên Hoàng phương hướng. Thủy Vô Tâm đứng ở Oánh Thủy Tiên Hoàng trước mặt, tựa như một cái không dành thế sự tiểu nha đầu giống nhau. Mà Oánh Thủy Nữ Hoàng tắc giống cái thành thục đại tỷ tỷ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Dạ Phi Diệp nói. Bạch Thiển nói. Ghen là nữ nhân bệnh chung a. Quang Hạo nói. Đồng cảm, ta cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Dạ Phi Diệp nói. Người không phải là nhìn nàng một cái. Chỉ thấy Oánh Thủy Tiên Hoàng lập tức đi đến Quang Hạo trước mặt, nói, Quang Hạo, vì sao không chịu lại đây nước trong quốc trợ giúp bổn cung? Quang Hạo nói, đối với ngươi không có hứng thú. Oánh Thủy Tiên Hoàng không chịu thua mà nhìn Quang Hạo, nói, vì cái gì? Chẳng lẽ bổn cung không đủ mỹ sao? Quang Hạo nói, mỹ nữ, nhà ta nhiều đến là, uy ngươi cái gì thái độ? Thủy Vô Tâm tương đương khó chịu. Oánh Thủy Nữ Hoàng chính là đệ nhị trọng thiên nữ thần. Quang Hạo bất quá là một cái tiểu thế giới tới điếu ti thôi. Nhưng mà lại bị Oánh Thủy Tiên Hoàng vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng không cần lại nói. Oánh Thủy Tiên Hoàng nói. Nghe nói ngươi am hiểu sâu song tu phương pháp. Quang Hạo nói. Còn hành. Oánh Thủy Tiên Hoàng cười nói. Kia không biết học ngươi song tu phương pháp. Ta có thể hay không đột phá tiên hoàng cảnh. Tới tiên đế cảnh đâu? Quang Hạo nói. Có lẽ có thể. Nhưng là hiện tại ta vô tâm tình cùng ngươi song tu. Oánh Thủy Tiên Hoàng nói. Ngươi yên tâm hảo. Chờ vực ngoại chiến trường đóng cửa sau. Ta lại cùng ngươi chậm rãi thương lượng. Không khỏi ngươi không đáp ứng. Đúng rồi. Ta chính là nước thánh tiên thể. Nhìn đến Oánh Thủy Tiên Hoàng đi xa. Dạ Phi Diệp nói. Thật là cái đĩ lãng. Quang Hạo không nói, hắn không thích Oánh Thủy Tiên Hoàng cái loại này coi thiên hạ anh hùng vì ngoạn vật thái độ. Ít nhất, hắn không phải Oánh Thủy Tiên Hoàng ngoạn vật. Bạch Thiển nói, nước thánh tiên thể, thuần khiết vô cùng, người nếu có thể hấp thu nước thánh tiên thể lực lượng, tu vi sẽ càng thêm tinh thuần. Quang Hạo nói, xem ra, này đó đại thế giới thiên tài, mỗi người đều có chính mình độc đáo thể chất. Lúc này, Oánh Thủy Tiên Hoàng biểu hiện lại làm ở đây nam nhân toàn bộ đều sôi trào. Quang Hạo không lầm đi. Như vậy lãng phí. Ta dựa, Oánh Thủy Tiên Hoàng nói rõ là tưởng phao hắn a. Một cái tiểu thế giới tới. Bị Oánh Thủy Tiên Hoàng yêu ái đã là cực cao vinh dự. Hắn thế nhưng còn đang ở phúc chung không biết phúc. Thật là đáng giận. thật muốn dịch dung thành bộ dáng của hắn, sau đó đi hung hăng làm chết Oánh Thủy Tiên Hoàng. Dịch dung có lẽ có thể, nhưng là, nghe nói hắn huynh đệ so ngươi cánh tay còn đại, ngươi có thể làm được sao? Không phải đâu, đây chính là muốn ra mạng ngươi. Các ngươi vừa rồi không nghe được Oánh Thủy Nữ Hoàng mời hắn song tu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ở đây mọi người ầm ĩ trong chốc lát. Đại gia lại bị một khác bát người tới hấp dẫn lực chú ý. Là Kim Thân Tiên Hoàng. Kim Thân Tiên Hoàng hảo anh Tuấn A. Đệ nhị trọng thiên mạnh nhất thể tu tới. Ta dựa, nghe nói đế khí cũng oanh không bạo Kim Thân Tiên Hoàng bất tử bất diệt Kim Thân. Không tồi. Cái kia được xưng một quyền đấm phát chết luôn Quang Hạo không phải cũng là chuyên tu thân thể sao? Hắn có dám hay không cùng Kim Thân Tiên Hoàng một lần? Quang Hạo có thể một quyền đánh bạo Phần Thiên Tiên Hoàng. Đừng lấy Phần Thiên Tiên Hoàng tới so. Tên kia lên tới Tiên Hoàng lúc sau không tư tiến thủ. Tu vi không thăng phản hàng. Là năm đại Tiên Hoàng bên trong yếu nhất. Không tồi. Nghe nói Phần Thiên Tiên Hoàng khiêu khích quá Kim Thân Tiên Hoàng. Bị Kim Thân Tiên Hoàng một lóng tay đánh bại. Từ đây liền kẹp chặt cái đuôi làm người. Đều là thể tu. Nhưng là Kim Thân Tiên Hoàng lại so với Quang Hạo cao một cái đại giai cấp. Khẳng định là Kim Thân Tiên Hoàng lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm. Đại thái giám đi theo Kim Thân Tiên Hoàng phía sau. Khinh thường mà nhìn đám người. Này đó tiểu thế giới tới. Đều bất quá là con kiến thôi. Mà trước mặt hắn cái kia trắng nõn trung niên nam nhân chính là Kim Thân Tiên Hoàng. Kim Thân Tiên Hoàng lập tức đi vào Quang Hạo trước mặt, lạnh lùng nói: Quang Hạo, ngươi lá gan không nhỏ. Quang Hạo nói: Cút đi, đừng ép ta động thủ. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều sửng sốt. Gia hỏa này là điên rồi sao? Cũng dám như vậy đối Tiên Hoàng nói chuyện. Xem ra đánh bại Phần Thiên Tiên Hoàng đã làm người này phiêu a. Kim Thân Tiên Hoàng, giết hắn. Quang Hạo, không cần túng, chính là làm cho hắn biết tiểu thế giới cũng là có cường giả. Mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, sôi nổi kêu gào. Quả nhiên, Kim Thân Tiên Hoàng sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Đại thái giám ở hắn bên tai nói: Thánh thượng, vực ngoại chiến trường sắp mở ra. Lúc này nếu là ở vô vị nhân thân thượng lãng phí sức chiến đấu, đã có thể tiện nghi mặt khác tam gia. Kim Thân Tiên Hoàng gật gật đầu, nói: Không tồi, người nói có đạo lý. Quang Hạo, chờ vực ngoại chiến trường lúc sau, ta gặp lại sẽ ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự như trong lời đồn như vậy lợi hại. Quang Hạo nói: Ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi. Ngươi nếu phạm ta, một quyền dây ngươi, chê cười, ha ha ha, Kim Thân Tiên Hoàng cười lớn rời đi. Hắn là cái làm đại sự người, hết thảy lấy đại cục làm trọng, tạm thời bất hòa Quang Hạo tranh nhất thời chi khí. Kim Thân Tiên Hoàng đi rồi, Hậu Thổ Tiên Hoàng cũng tới. Hắn rõ ràng là một cái da đen nhẻm mập mạp, là Hậu Thổ Tiên Hoàng. Hắn chính là nhiều như vậy Tiên Hoàng tổng hợp năng lực mạnh nhất một cái. Không tồi, nếu bàn về một mình đấu nói, mạnh nhất hẳn là Hậu Thổ Tiên Hoàng. Hậu Thổ Tiên Hoàng người cũng không tồi, không mặt khác Tiên Hoàng như vậy bá đạo. Chấm chấm, Thạch Truy đi theo Hậu Thổ Tiên Hoàng mặt sau, chỉ vào Quang Hạo, nói cho Hậu Thổ Tiên Hoàng đây là Quang Hạo. Hậu Thổ Tiên Hoàng gật gật đầu, đi vào Quang Hạo trước mặt nói: Quang Hạo, tuy rằng ngươi không chịu gia nhập ta trận doanh, nhưng là vẫn là hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Đúng rồi, ta tên thật kêu Thạch Nguyên. Quang Hạo nói, ta nhớ kỹ. Hậu Thổ Tiên Hoàng nói, ha ha ha, ngươi liền cùng trong lời đồn giống nhau trầm mặc ít lời. Hảo đi, ta không ngại ngại ngươi. Ta đi một bên thừa lương. Cái này Hậu Thổ Tiên Hoàng, nhưng thật ra làm Quang Hạo không phản cảm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.